Đô thị tu chân y thánh. Chương 847, cho ta ăn. Sau đó cút, góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn. Cao giúp mình. Lúc này vậy thương hội Thanh Long một tầng trong đại điện bầu không khí cơ hồ là cứng đờ. Tất cả mọi người đều con ngươi rung động nhìn viên thanh viên đại sư trong tay cái đó nhìn như đan dược thông thường. Vậy trong, đựng có cấp 3 hạ phẩm 5 văn ngân văn đan dược. Mà đây, lại ý vị như thế nào? Viên thanh viên đại sư, xin hỏi cái này 2 viên đan dược, có thể đáng giá hơn 2.300 khối hạ phẩm linh thạch. Trần Phi sắc mặt bình tĩnh nhìn vậy một mặt run rẩy viên thanh viên đại sư. Hỏi, trị giá, dĩ nhiên trị giá. Vậy viên thanh viên đại sư nghe vậy lập tức râu run rẩy giống lớn một tiếng. Sát theo liền gặp hắn nhấc chân chính là hướng sắc mặt kia vậy đã sớm đờ đẫn. Sợ hãi chủ quản họ Lưu, chính là một cước hung hăng đạp lên. CMN bây giờ lập tức đi cho ta đem phía trên này luyện đan vật liệu tìm tới. Nếu là ít đi như nhau, ta lột ngươi ra. Chỉ gặp vậy viên thanh viên đại sư ngay tức thì giống như là đổi một người. Mất đi ổn trong cùng chấn định. Giận như vậy gầm hét lên. Không có biện pháp. Làm một danh tiếng tên lan xa cấp 3 thượng phẩm luyện đan sư. Hắn dĩ nhiên vô cùng rõ ràng. Cái này 2 cây luyện đan sư cấp 3 hạ phẩm. Đối với hắn bây giờ tình huống mà nói. Là có bao nhiêu bảo đắt và chân quý. Nếu như hắn có thể có được cái này 2 cây bảo đan mà nói, liền hoàn toàn có thể đem mổ xẻ, phân tích, nghiên cứu, từ đó có thể thăm dò đến tầng thứ cao hơn luyện đan kỹ thuật bí mật. Bởi vì làm cái này đẳng cấp đan dược, vậy mà nói, tối thiểu, cũng là cần luyện đan sư cấp 4 trở lên, mới có thể luyện chế thành công. Mà giống như hắn như vậy cấp 3 thượng phẩm luyện đan sư. Ở tầng thứ này chính giữa. Bị vây lâu như vậy. Khổ vùng vẫy. Khiếm khuyết. Không cũng chính là vậy một chân bước vào cửa sao. Tuy nói bây giờ cái này 2 cây cấp 3 hạ phẩm 5 văn ngân văn đan dược. Tối đa chỉ có 10. Hy vọng có thể làm cho hắn đạt thưởng mong muốn. Dòm ngó tìm được tầng thứ cao hơn bí ẩn. Có thể như vậy tỷ lệ đối với hắn tới nói thật đã không ít. Có hy vọng tổng so không hy vọng mạnh. Không phải sao. Cho nên bây giờ ở hắn trong mắt. Cái này 2 cây cấp 3 hạ phẩm 5 văn ngân văn đan dược. Đừng nói là 2.300 khối hạ phẩm linh thạch. Coi như là mấy con số này lại hướng lên tăng gấp đôi. Cũng đáng. Quảng cáo, là, chủ kia quản họ Lưu mặc dù bị một cước này. Có thể hắn lúc này trong lòng nhưng một chút nóng này cũng không dám có. Thậm chí, hắn lúc này vậy run rẩy ánh mắt chính giữa đều tràn đầy nồng nặc run rẩy cùng hối hận. Nếu không phải hắn trước mắt chó coi thường người, cảm thấy Trần Phi không cầm ra như vậy một số lớn khổng lồ hạ phẩm linh thạch. Không mua nổi, lại tại sao có thể có như bây giờ một màn, từ làm bậy không thể sống, đều không nói vậy Trần Phi khủng bố, chói mắt thực lực, liền nói hắn bây giờ nơi lấy ra cái này cấp 3 hạ phẩm 5 văn ngân văn đan dược. Như vậy bút tích, quan hệ như vậy đường dây, hắn CMN, dùng cái mong muốn, đại nhân vật như vậy là hắn như vậy một cái con tép có thể đắc tội. Đây quả thực là tự tìm cái chết còn không sai biệt lắm. Sau đó liền gặp hắn đắng buộc gương mặt chạy đi thương hội bên trong điều hàng đi. Chỉ chốc lát sau, liền gặp hắn dẫn 4-5 người vội vàng lại chạy trở về. Bọn họ trong tay nâng ngọc mâm, hoặc là ôm trong ngực dài hộp. Những thứ đó câu cũng lóe lên chói mắt ánh sáng rực rỡ. Hoặc là khiêm tốn tản ra hoa mai. Viên đại sư, đồ cũng đã lấy tới. Chủ kia quản họ Lưu một mặt trắng bệch run rẩy hướng viên thanh nói. Vậy viên thanh viên đại sư cái này trong lòng mới mặt ổn làm một ít. Nhìn về Trần Phi, lại là vẻ mặt ôn hòa. Nói, tiểu hữu, những thứ này luyện đan vật liệu. Ngươi muốn không muốn trước qua xem qua. Trước không cần, có thể nghe nói Trần Phi nhưng lắc đầu một cái. Lại lần nữa nhìn về chủ kia quản họ Lưu. Khóe miệng nhỏ câu, cười nhạt nói. Hoa Thạc, vị chủ quản này, ngươi có phải hay không quên ngươi trước có nói lời gì? Tê, nghe vậy, lúc này chủ kia quản họ Lưu sắc mặt thì thật là hoàn toàn thay đổi môi vâng giả. Sắc mặt tái nhợt, lắp bắp nói. Không phải, vị đại nhân này, ta, hừ, có thể hắn cũng còn không có. Ta, cái cho nên như vậy đi ra. Vậy viên thanh viên đại sư liền nhìn hắn, trùng trùng hừ lạnh một tiếng, hỏi. Nói cái gì? Không phải, viên đại sư, ta, chủ kia quản họ Lưu trên mặt màu đậm càng tái nhợt liền mấy phần. Lúc này ở trong lòng của hắn, giống như cảm giác mình nuốt 10.000 con ruồi chết. Vừa tức giận, lại là bực bội, lại là không biết làm sao, lại là sợ. Hắn nói, ta nếu có thể đem những thứ này luyện đan vật liệu mua lại. Hắn liền đem cái ghế này ăn. Chủ kia quản họ Lưu không dám nói. Trần Phi nhưng không dây dưa lạnh cười nói đi ra. Có câu nói thật tốt. Cái này trời bỏ qua cho ai? Miệng thúi, luôn là sẽ trả giá thật lớn. Không phải sao? Chấm, ngươi muốn đem cái ghế này ăn. Rất tốt, vậy ngươi bây giờ liền cho ta ăn. Ăn liền sau đó. Ngươi lập tức cho ta từ nơi này thương hội Thanh Long chính giữa lăn ra ngoài. Từ bây giờ về sau, ta không muốn sẽ ở thương hội bên trong thấy ngươi. Vậy viên thanh viên đại sư cũng là quả quyết người. Vừa nghe Trần Phi lời này, lúc này sắc mặt khói mù hướng chủ kia quản họ Lưu lạnh như băng nói. Giọng không cho cự tuyệt. Trên thực tế, hắn sở dĩ sẽ như vậy tức giận. Không phải bởi vì là hắn kiêng kỵ Trần Phi cái gì, mà là hắn tức giận nếu không phải hắn ngày hôm nay vận khí tốt, vừa vặn đụng phải chuyện này. Nếu không, đây chẳng phải là, mình thì phải cùng cái này hai cây cấp 3 hạ phẩm 5 văn ngân văn đan dược lỡ mất dịp may. Loại chuyện này mà Quang suy nghĩ một chút muốn. Vậy viên thanh viên đại sư trong lòng liền hận không được một cước đem vậy ngu xuẩn cho tự mình đá ra thương hội đi. Không có mắt, tổng vẫn là phải có cái hạn độ chứ. Loại này não can, cùng ngu đần có cái gì khác biệt? À, ăn cái ghế. Đuổi ta ra thương hội Thanh Long. Không phải, viên đại sư, là ta bị ma quỷ ám ảnh. Là ta. Vừa nghe gặp viên thanh viên đại sư nói muốn đuổi hắn ra thương hội Thanh Long. Chủ kia quản họ Lưu lúc này ngu. Khổ cầu khẩn. Có thể hắn lời nói này cũng vẫn chưa hoàn toàn nói ra. Thì có một cổ kinh khủng âm lãnh ý định giết người trực tiếp là phong tỏa ở hắn trên mình. Làm hắn rợn cả tóc gáy. Người có phải hay không có nghe gặp viên đại sư nói cái gì? Đem cái ghế này ăn. Sau đó, cút, một vị đi theo ở viên thanh viên đại sư sau lưng người theo đuổi tuét miệng. Âm lãnh lên tiếng, quảng cáo, cùng lúc đó, âm lãnh kia ý định giết người trực tiếp là đè được chủ kia quản họ Lưu cứng rắn là không dám nói nữa ra nửa chữ không. Thấy tình cảnh này, Trần Phi yên lặng nhìn, không nói một lời, có luyện đan sư tính khí tốt. Lúc này, thân là hắn người theo đuổi nên đứng ra, tựa như cùng hiện vào lúc này lên tiếng người này như nhau. Thực tế, cũng không nhiều như vậy công phu cùng ngươi ra, cùng ngươi cười đùa cợt nhã. Ta, chủ kia quản họ Lưu ra mặt cuồng rút ra, ánh mắt run rẩy, thần sắc ảm đạm, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là không có dám nói thêm nữa cái gì khác nói nhảm. Cắn răng một cái, nhắm mắt, liền gặp hắn đùng mở ra cái ghế kia. Bắt đầu ăn, trong miệng mặt phát ra rắc rắc rắc rắc thanh âm. Người xem một mặt cổ quái, da đầu tê dại, Vậy thật may chủ quản này họ Lưu Tu Vi còn không coi là quá yếu. Cho nên chẳng qua là ăn cái ghế. Vậy vẫn có thể tiếp nhận. Khẩu vị tốt, gặp được, thấy tình cảnh này. Vụng trộm thật ra thì cũng có không thiếu thị nữ. Phục vụ viên chết nín cười trộm. Trong lòng cảm giác rất hả giận. Nguyên lai, chủ quản này họ Lưu ở nơi này thương hội Thanh Long hạng nhất phách lối thói quen. Ngược lại là rất không đắc nhân tâm à. Thấy tình cảnh này Trần Phi con ngươi hơi nhanh tránh. Ngược lại cũng cảm giác không có ý gì. Đem vẩy thương hội Thanh Long lấy ra luyện đan vật liệu nhìn lướt qua. Xác nhận tốt không vấn đề gì sau đó. Liền gặp một cuốn tay. Đem vẩy tất cả toàn bộ luyện đan vật liệu cũng thu vào. Đi theo liền gặp hắn cũng không nói lời nào. Xoay người rời đi. Gây ra như vậy chuyện. Hắn vậy lười được lại theo những người này nói nhảm nhiều cái gì. Nếu không phải bởi vì là hắn cái này thức hải tổn thương quá mức khẩn cấp. Hắn đã sớm lười được lại theo những người này dây dưa. Lòng mệt mỏi. Đợi một chút, tiểu hữu xin dừng bước. Có thể nhưng vào lúc này. Vậy một mực không lên tiếng Trúc lão lại đột nhiên mở miệng. Đem Trần Phi ngăn lại. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mang cái vị diện sông Phi Châu Bia. GT, mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hứa, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.